Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, Cúc Cung Tận Tùy. Như thế, rất tốt, Cổ Phong không có nhiều lời. Trên mặt Tiếu Dung phù hiện, Liễu Chi nhất mạch quật khởi, đối Diệp gia tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, Cổ Phong tự nhiên cũng đi theo cao hứng. Các chủ, ân này quá nặng, ta Liễu Chi nhất mạch không thể báo đáp, cuối cùng, ta Liễu Chi nhất mạch, tập thể thương nghị quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào, giúp các chủ tái tạo tiên căn. Liễu Bình không mở miệng, Cổ Phong trong lòng, 10 phần cảm động, Diệp gia, là một cái gia tộc, Cổ Phong thi ân đồng thời, cân nhắc, là huyết mạch tương liên, mà bây giờ, hắn cảm thấy, gia tộc ấm áp, tương đương bất quá Cổ Phong. Trên người tiên căn bản không có mất đi, chỉ bất quá bị lão ngư lấy tu linh phong ấn, triệt để phong ấn, chỉ cần trăm năm, Cổ Phong nhục thân cùng thần hồn thương thế khôi phục, mở ra phong ấn liền có thể. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Cổ Phong còn không thể tùy tiện nói. Cổ Phong mở miệng, việc này, chấm ngoặc kép, các chủ không cần do dự, ta Liễu Chi nhất mạch am hiểu nhất trị liệu. Trước khi đến Cửu mạch tiên liễu nơi đó, tập hợp ta toàn bộ Liễu Chi nhất mạch, toàn bộ 16 vạn người riêng phần mình một giọt bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ ở một căn này, tiên liễu cảnh phía trên. Nói xong, liễu bình không trong tay, xuất hiện một cây chưa đầy đường vân cảnh liễu. Này cảnh liễu, hiện ra màu xanh biếc, óng ánh trong suốt. Này, chính là Liễu Chi nhất mạch huyền tử tiêu chí bảo vật. Tiên liễu nhánh cùng đào chi nhất mạch thanh tiên đào là ngang nhau đặc thù bảo vật. Bản mệnh tinh huyết, đối với mỗi cái tu giả tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Mất đi một giọt, chỉ ít cần mấy năm tu dưỡng, mới có thể bổ về. Này tập hợp 16 vạn tu giả bản mệnh tinh huyết cành liễu, nhường Cổ Phong vì đó động dung. Tạ, Cổ Phong mở miệng, các chủ không cần khách khí. Này cành liễu, này 16 vạn bản mệnh tinh huyết hình thành mạch lạc, tăng thêm cửu mạch tiên liễu uy năng, tất nhiên có thể vì các chủ tái tạo tiên căn, lại để nơi này tiên khí quán thâu các chủ thể nội. Nói xong, Liễu Bình không đem này cành liễu mũi nhọn đâm vào Cổ Phong chỗ cổ tay. Cổ Phong không có cự tuyệt, tương đương, nhưng mà kia cành liễu bên trong tiên khí thử nghiệm tràn vào Cổ Phong thể nội, lại là một chút đều không cách nào tràn vào. Chỉ bởi vì lão ngư phong ấn quá bá đạo. Trên thực tế, Liễu Bình không nếu là phá vỡ phong ấn, Cổ Phong liền muốn lâm vào tu thịnh hồn thể băng nguy cơ. Nhưng Cổ Phong biết được, phong ấn này hắn không phá nổi, tự nhiên sẽ không cuốn đối phương hảo ý. Này, chấm ngoặc kép, Liễu Bình không cũng đã thi triển toàn lực, như cũ không cách nào chút vào Cổ Phong thể nội nửa điểm tiên khí. Giờ khắc này, Liễu Bình không gấp, chuẩn bị thiêu đốt tu vi trợ giúp Cổ Phong. Liễu tiền bối, có thể, ta thể nội tiên căn sớm đã triệt để vỡ vụn, hóa thành hư không, tự nhiên không cách nào tái tạo. Ta đời này, nhất định là một cái phàm nhân, bởi vậy tổn hại ngươi tu vi, không đáng. Cổ Phong nhìn về phía Liễu Bình không mở miệng, Liễu Bình không đỏ lên con mắt. Các chủ, người yên tâm, một lần này trở về, ta nhường mỗi cái tộc nhân cống dâng ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết. Chỉ cần các chủ thể nội còn thừa lại dù là một tia tiên căn hài cốt, lão hủ cũng phải trợ giúp các chủ tái tạo tiên căn. Một bên, Liễu Vân Chí cùng Liễu Thừa Đức trong mắt cũng đầy là chấp nhất. Phía sau bọn họ, đông đảo Liễu mạch này đệ tử cũng là như thế. Cổ Phong đối Liễu Chi nhất mạch ân quá nặng đi, tiền bối. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt hội tụ ở Cổ Phong trên người. Cổ Phong mở miệng, Liễu tiền bối, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng 10 giọt tinh huyết sẽ để cho một cái mới vào tiên đạo tu giả căn cơ hao tổn, thậm chí tương lai bị ngăn trở. Ta Cổ Phong sẽ không bởi vì bản thân tư dục nhường toàn bộ Liễu Chi nhất mạch hy sinh như vậy. Huống hồ, Ta tình huống ta hiểu rõ. Ta làm phàm nhân, lại như thế nào? Cho dù đời này chỉ có trăm năm, ta cũng có thể vì Diệp gia, Cúc cung tận tùy, chết thì mới dừng. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tay áo dài hất lên, xoay người, nhìn về phía thiên không. Kia trong mắt một cỗ thê lương ý, một thân, tản mát ra bi thương khí chất, cho người vì đó động dung. Cúc cung tận tùy, chết thì mới dừng. Đây là cỡ nào ý chí? Tất cả mọi người, tâm thần rung động, giờ phút này nói không ra lời đến. Nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, tất cả mọi người, đều cảm giác, kia cho dù là một cái phàm nhân thân thể. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ, giống như tiên sơn nguy nga. Các chủ, chấm ngoặc kép, Liễu Bình không tâm thần rung động. Trong mắt hắn mơ hồ trong suốt phù hiện. Trước mắt là một cái như thế nào người? Vì gia tộc, thậm chí bản thân sinh mệnh, đều có thể bỏ qua. Ở đây không biết bao nhiêu người, cảm thấy cỗ này bi thương ý. Mọi người con mắt, đều có chút phiếm hồng. Một chút tuổi trẻ đệ tử, thậm chí nước mắt chảy xuống. Không cần nói, người nếu thật làm như thế, ta liền bản thân kết thúc. Cuối cùng, Cổ Phong tay áo dài hất lên, đi vào pháp các, yên tĩnh. Pháp các trước đó, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người tâm, đều đang rung động. Bọn họ gặp qua đắc đạo người, gặp qua phẩm đức cao thượng hạng người, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy người, như vậy phẩm đức. Nhường không biết bao nhiêu tu giả trong lòng xấu hổ. Cũng ở giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ yên tĩnh. Liễu Thái Tổ ra ra, ngài lão nhân ra đến, nhanh mau cứu ta. Ta muốn không được, ta thực sự kiên trì không được. Bao gia xương cốt Đào Ân Lâm vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy Liễu Bình không, lúc này mở miệng, vù, giờ khắc này, hơn vạn đạo ánh mắt, cùng nhau rơi vào Đào Ân Lâm trên người. Mọi người ánh mắt, đều là mang theo lãnh ý, cảm giác kia, hận không thể đem Đào Ân Lâm xé nát. Các chủ dạng này đại gia, đừng nói thù địch, dù là có mảy may đắc tội, đều là tội ác cực kỳ. Ngươi, đáng chết. Liễu Bình không, lạnh giọng một câu, quay người mà đi. Liễu gia người, toàn bộ rời đi. Ngươi hiểu Cúc cung tận tụy hàm nghĩa sao? Ngươi người này cặn bã, ngươi hiểu chết thì mới dừng chân lý sao? Ngươi một cái ti tiện hạng người. Ngoặc kép, đám người đối với Đào Ân Lâm nhao nhao phỉ nhổ, này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai tới mau cứu ta? Cha, gia gia, ta thực sự kiên trì không được. Chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm thật sụp đổ. Lúc đầu hắn coi là Diệp Lạc Trần như thế đối đãi bản thân, mọi người sẽ đối với hắn chỉ trích, sẽ đối bản thân đồng tình. Tương đương, nhưng mà hắn mỗi một lần tỉnh lại, phát hiện mọi người đối với hắn thái độ chính là chán ghét mấy phần. Đến hiện tại, thậm chí có người trong mắt đối bản thân đều có sát ý. Hắn tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Liễu Chi nhất mạch sự tình cấp tốc ở Thiên Mộc Tinh truyền ra. Một câu Cúc cung tận tùy, chết thì mới dừng, móc lửng, nhường vô số người trong lòng đối Cổ Phong có cuồng nhiệt sùng bái. Bây giờ, toàn bộ Diệp gia, cơ hồ tám thành người đối với Cổ Phong kính nể không thôi. Tự mình bên trong, một số người thậm chí bởi vì âm thầm nói qua Cổ Phong nói xấu mà tự trách. Không biết bao nhiêu người trong miệng cũng không còn phàm nhân chữ, đều là tôn xưng các chủ đại nhân. Từ Cổ Phong tiến vào Diệp gia đến bây giờ, bất quá 10 ngày thời gian. 10 ngày, chỉ dựa vào phàm nhân chi thân, nhường tám thành tộc nhân đứng ở bản thân nhất mạch, nhường ba đại chi mạch triệt để tán thành. Bậc này thành tựu, có thể nói siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì một đời tiên đằng ký chủ. Đào Ân Lâm, nguy cơ sớm tối, lại không người đồng tình. Thậm chí nếu không phải Cổ Phong hạ lệnh, không được ngoại nhân tham dự, thậm chí có Cổ Phong người sùng bái, muốn tự tay kết thúc Đào Ân Lâm, Đào Chi nhất mạch, rốt cục đỉnh không được. Hết chương.